Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, chương 2393, dưới vực sâu sinh mạng cường già. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, là thần linh giới. Có lão gia để mắt tới ngươi, lão hắc trầm giọng nói, cái này thần thông bản lãnh, đã tương đương đáng sợ. Nếu có thể thân phận thật sự hạ xuống, toàn bộ Tiểu La Thiên cũng biết hủy đi. Đối phương cũng là tồn tại nhất định cố kỵ. Có lẽ có những thứ khác bởi vì đếm, để cho không cách nào đến. Có thể đây tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Tìm Lộc Cầm, có lẽ có thể diễn tính ra một ít. Có Chu Thiên Tinh bàn, lão hắc nghĩ tới Lộc Cầm. Được, Dịch Tiểu Phi bình tĩnh lại. Chẳng lẽ là Rồng Lưu Manh và mình nhắc qua, cùng mình Thái Hư luyện thần thể có quan hệ. Đế tháp bên trong, Lộc Cầm đang toàn lực thúc dục Chu Thiên Tinh bàn, dành cho Dịch Tiểu Phi diễn toán. Lộc Cầm giờ phút này thừa nhận to lớn áp lực, trên mặt mồ hôi không ngừng rơi xuống, diễn toán đến mức tận cùng. Chu Thiên Tinh bàn cũng xuất hiện vết nứt, hoành, một khắc sau. Lộc Cầm bị Chu Thiên Tinh bàn bên trong tràn ra mạnh mẽ lực trùng kích, trực tiếp oanh bay, miệng phun máu tươi, cả người lộ vẻ rất yếu ớt. Dịch Tiểu Phi đã ở một bên khác, đem Lộc Cầm đỡ ở, thuộc về Lộc Cầm kinh mạch, đều đã xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, mà Dịch Tiểu Phi trong cơ thể đế khí tràn vào đến Lộc Cầm thân thể bên trong, để cho vỡ vụn kinh mạch. Nhanh chóng khôi phục như cũ, chẳng qua là cái này khôi phục, cũng không có Dịch Tiểu Phi tưởng tượng như vậy dễ dàng. Đang khôi phục, thời gian đầu tiên, xuất hiện lần nữa tan vỡ dấu hiệu, một lần nữa, cho đến Dịch Tiểu Phi đế khí tụ vào, lần thứ ba mới khép lại. Đế chủ, ta thấy được hai tỷ tỷ ba hồn bảy vía. Lộc Cầm ho khan, ở địa phương nào? Dịch Tiểu Phi nhìn Lộc Cầm, vội vàng hỏi, ta nghe được Thiên Kiếm Đại Lục cái này bốn chữ. Thiên Kiếm Đại Lục, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là xa lạ, mà lão hắc cũng không giống nhau. Đi tới Dịch Tiểu Phi bên người, thần linh giới Thiên Kiếm Đại Lục, là Thiên Kiếm Đại Lục cường giả. Thần linh giới, có Xích Lam Đại Lục, Lôi Thánh Đại Lục, Băng Linh Đại Lục, Thiên Kiếm Đại Lục, còn có một cái thần tàng biển. Lão hắc chậm rãi nói ra, bốn đại lục mỗi người mỗi vẻ, toàn thể thực lực không kém nhiều. Phải nói mạnh nhất, vẫn là thần tàng biển. Thiên Kiếm Đại Lục, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, vốn muốn có thể cùng Thanh Diên và Tuyết Vũ đoàn tụ. Có thể không từng nghĩ đến, sẽ xuất hiện như vậy biến hóa. Lộc Cầm, nhờ có ngươi, lần này còn nhiều hơn thua thiệt Lộc Cầm, nếu không mình liền một chút đầu mối cũng không có. Thần linh giới, vốn là mình không hề dự định lập tức đi, nhưng hôm nay mình phải động thân, ngươi yên tâm, vậy hai cái cô nàng ba hồn bảy vía sẽ không có nơi tổn thương. Để mắt tới nhà ngươi hòa, sợ là tương lai sẽ lấy hai cái cô nàng ba hồn bảy vía uy hiếp ngươi. Ta muốn đi trước thần linh giới. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía lão hắc nói, lấy ngươi bây giờ thực lực, đi thần linh giới, quả thật vậy là đủ rồi. Bất quá trước lúc này, ở Tiểu La Thiên bên trong, ngươi còn có thể đi một củ khoai lang, Huyền Châu vực sâu sinh mạng. Không cần lão hắc tiếp tục mở miệng, Dịch Tiểu Phi cũng biết, mình địa phương muốn đi là nơi nào. Dưới vực sâu sinh mạng mặt bí mật, mình còn chưa hiểu qua. Bên kia chỗ thần bí, ban đầu mình, Hỗn Nguyên ba thân chính là ở bên kia mất đi nắm quyền trong tay. Đột phá tiên đế sau đó, và Bác Phục Thiên đánh một trận, sau đó lại là khôi phục thương thế, nghịch chuyển sống lại Thanh Diên và Tuyết Vũ, vốn muốn đem hết thảy sự việc xử lý sau đó, ở phía trước đi. Bây giờ hết thảy đều phải nói trước, thần linh giới chuyến đi, Tiểu La Thiên lối đi, có thể mở ra, muốn đi trước thần linh giới, đều có thể chuẩn bị một chút. Lão Hắc nhìn về phía Thần Tuyển và Cơ Võ Hào, hai người gật đầu một cái, dĩ nhiên rõ ràng nên làm như thế nào. Tin tức tung ra ngoài là dự định tiếp tục ở lại Tiểu La Thiên, vẫn là đi thần linh giới. Cái này thì xem riêng mình quyết định, không cách nào cưỡng cầu. Lần này lối đi mở ra, lần kế có lẽ chính là triệu năm sau đó. Dĩ nhiên trong này có lẽ sẽ trước thời hạn, cũng có thể kéo dài, cho nên để cho bọn họ quyết định tốt. Lão Hắc nhắc nhở lần nữa liền một tiếng, Thần Tuyển và Cơ Võ Hào đem tin tức in vào tin tức linh tinh bên trong, vung tay lên dưới, chính là sổ dĩ bách kế tin tức linh tinh, xông lên bay ra ngoài, thông báo đi ra ngoài, đến lúc đó thì biết lưu truyền ra, chuẩn đế thực lực, cũng có cơ hội có thể thông qua lối đi, tiến vào thần linh giới, ở thần linh giới bên trong, đột phá cơ hội sẽ đem lớn hơn một chút. Ở Tiểu La Thiên bên trong chuẩn đế cường giả, không đột phá nổi tiên đế, nếu là tiến vào thần linh giới, cực lớn có thể thành làm tiên đế cường giả. Tin tức thật nhanh truyền bá ra ngoài, đầu tiên là từ Vân Châu, sau đó những thứ khác bốn châu bên trong, chỉ cần là chuẩn đế cường giả, cũng có thể có được tin tức. Tin tức này, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là phấn chấn lòng người, có thể tiến vào cao hơn màn hình, bên kia tài nguyên tu luyện, hay là tu luyện hoàn cảnh, so với Tiểu La Thiên cao hơn không thiếu, lần này có thể đi, lần kế không biết phải chờ tới khi nào. Ở chuẩn đế cường giả bên trong, cơ hồ chín thành tu sĩ, đều có quyết định đi trước, mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi ở luyện khí tháp bên trong, nghỉ ngơi một năm thời gian. Một năm sau đó, ở Huyền Châu Hoàng Triều Thiên Long, Dịch Tiểu Phi hạ xuống, lấy trước mắt Dịch Tiểu Phi thực lực cường đại, từ Vân Châu đến Huyền Châu, chỉ cần trăm tức thôi, mà Dịch Tiểu Phi trực tiếp đi trước Hoàng Triều Thiên Long, phân ra tới cấm địa, vực sâu sinh mạng, đến lần nữa bên này, Dịch Tiểu Phi đã là tiên đế cường giả. Hơn nữa còn là Tiểu La Thiên bên trong người mạnh nhất. Cho dù là bây giờ, thần anh lực theo dõi ra, đều không cách nào biết được dưới vực sâu sinh mạng mét khối. Rốt cuộc có cái gì? Hôm nay, ta đây muốn xem, là ai đang giở trò. Vực sâu sinh mạng bên trong, có lẽ có sinh mạng, Dịch Tiểu Phi hóa là lưu quang, trực tiếp xông vào vực sâu sinh mạng. Ở phía dưới sôi trào màu đen hơi thở, bây giờ Dịch Tiểu Phi đã coi thường, hóa thành xiềng xích, tại gần Dịch Tiểu Phi bên người thời điểm, đều là hỏng mất mở, không ngừng đi sâu vào. Bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng không muốn trước kia tồn tại cảm giác nguy cơ, hết thảy đều đã có thể không sợ. Cút, một khắc sau, Dịch Tiểu Phi thần anh lực bị nhất định đánh vào. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nheo lại, mình thần anh lực thấy được, đó là một cỗ hài cốt, ở đó hài cốt lên vẫn tồn tại thần anh, chẳng qua là cái này thần anh đã rất yếu ớt, nhưng cho dù là yếu ớt cũng đúng Dịch Tiểu Phi có chấn nhiếp nhất định. Khó có thể tưởng tượng thời kỳ tột cùng cái này hài cốt đem là như thế nào tồn tại thành thần tồn tại. Lão Hắc từ Dịch Tiểu Phi thiên táng bảo tháp bên trong đi ra, tên này là thành là thần cường giả, chẳng qua là hôm nay khó mà phân biệt là hạ vị thần, trung vị thần vẫn là thượng vị thần. Bây giờ ngươi có thực lực để cho bản đế cút sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi sâu vào. Nguyên lai cái này vực sâu sinh mạng cũng không phải là không đáy. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi đáp xuống, chung quanh vẫn tồn tại trận pháp chập chờn. Đây cũng không phải là Tiểu La Thiên trận pháp, chính là thần linh giới trận pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https